Đỉnh cao quyền lực, chương 625, quy tắc Thụy Nguyên. Góc truyện audio.com, Carlos nghe những lời này của Phạm Kim Hoa có chút nghi ngờ, liền hỏi. Tôi nói này Phạm Tổng, anh đang nghĩ đi đâu thế? Tiểu Nhật Bản có thể làm việc tốt như vậy, lẽ nào họ không sợ làm như vậy sẽ bị quốc tế chê cười sao? Phạm Kim Hoa cười lạnh lùng nói. Suy nghĩ chủ quan, tôi thật ra hy vọng đây là suy nghĩ chủ quan. Nhưng anh nghĩ mà xem, năm đó tiểu Nhật Bản ngay cả cuộc chiến vi khuẩn ở Hoa Hạ chúng ta cũng dám chơi, ngay cả tàn sát hàng loạt ở Nam Kinh cũng dám làm. Họ còn có gì không làm được chứ? Chuyện đảo Điếu Ngư bây giờ và ở Đông Hải tiểu Nhật Bản cũng đã 5 lần 7 lượt khiêu chiến rồi, hầu như kẻ ác thường cáo trạng trước. Anh nói xem, chúng còn có gì không dám làm nữa? Tôi nói cho anh biết tiểu Nhật Bản vì cuộc chiến tranh với Hoa Hạ, sớm đã chôn vùi Hoa Hạ ở nhiều phương diện. Trong lĩnh vực ô tô chỉ là một mặt của tiểu Nhật Bản thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, xe hơi của Nhật Bản sản xuất phần lớn cũng đều là xí nghiệp sản xuất xe công của Nhật Bản, cho nên cho dù là xe dân dụng của những xí nghiệp này sản xuất cũng ngầm có tính chất quân dụng. Với tính cách điên cuồng của Nhật Bản, một khi tới thời khắc chiến tranh, những chiếc xe này rất có thể trở thành vũ khí chiến tranh của người Nhật Bản đối phó với người Hoa Hạ. Sau khi Carlos nghe xong trợn trừng hai mắt lên, đầy vẻ kinh ngạc nói. Lẽ nào còn có lĩnh vực khác nữa sao? Họ sẽ làm thế nào? Phạm Kim Hoa cười chua xót nói. Tất nhiên, ví dụ nói về mặt mỹ phẩm của Nhật Bản trên thị trường Hoa Hạ chúng ta đã chiếm lĩnh thị phần tương đối lớn. Nói trắng ra thị trường Mỹ, phẩm là kỹ thuật sinh vật chế dược mà kỹ thuật sinh vật chế dược chỉ khác một chút so với kỹ thuật sinh hóa trong quân sự. Mà ranh giới này chính là đạo đức. Đối với mỹ phẩm mà nói, nhà xưởng hoàn toàn có thể khống chế được phương thuốc, khiến cho khi bình thường sẽ trở thành sản phẩm dân dụng cao cấp của người dân, còn một khi đã tới thời kỳ chiến tranh then chốt quyết định thắng bại, đối phương chỉ cần kết hợp thêm khống chế thị trường thực phẩm và đồ uống nữa tăng thêm liều lượng phản ứng sinh hóa trong mỹ phẩm thì có thể kết hợp cả hai vào thành thuốc độc vô địch giết chết con người ta. Anh cho là số liệu thực nghiệm nhiều như vậy của bộ đội 731 là vô nghĩa à, còn nữa, anh cho là những năm nay Nhật Bản thông qua hợp tác kinh tế, không ngừng thu mua thị trường, thâm nhập thị trường thực phẩm và đồ uống của Hoa Hạ, đơn thuần là hành vi kinh tế thôi sao? Nếu là như vậy chỉ có thể nói anh quả thực không hiểu gì về những sự điên cuồng tận xương tủy của người Nhật Bản rồi. Cái mà họ thờ phụng chính là triết học giữa cúc và đao. Từ xưa tới nay họ luôn là kẻ điên của chiến tranh, để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn. Phạm Kim Hoa đang nói, bỗng điện thoại của gã đổ chuông, một tin nhắn của người vô danh. Kế hoạch A đã chuyển phát tin xong, rất tốt. Sau khi đọc xong tin nhắn, Phạm Kim Hoa bỗng cười đắc ý, nói. Hay lắm, Carlos, Chu Thanh Long đã chết lềnh bà lềnh bình rồi. Carlos nghe xong ngây người ra. Chết thật rồi, Phạm Kim Hoa nói. Đúng vậy, chết rồi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Chờ triển lãm ngày mai khai mạc rồi nghĩ tiếp, lần này Liễu Kình Vũ xem ra đã sớm có sự chuẩn bị rồi. Chính, trong lúc Phạm Kim Hoa và Carlos nói chuyện với nhau, cách họ chưa đầy 600 mét, Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Phi mỗi người mặc một bộ quần áo đen che khăn đen đi vào trong một con hẻm hẻo lánh. Hai người từ từ giật khăn lụa xuống, nhìn nhau cùng bật cười ha hà. Lưu Tiểu Phi nói, Liễu Kình Vũ, anh đúng là người biết điều, đường đường là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên không ngờ chơi trò hiệp sĩ che mặt đen. Điểm này anh chẳng giống bí thư huyện ủy gì cả, Liễu Kình Vũ cười nói, ai nói bí thư huyện ủy không được làm như vậy, bí thư huyện ủy cũng là người mà anh cũng đừng nói tôi, anh bây giờ cũng là tổng giám đầu tư tập đoàn Tiêu Thị kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty dầu thực vật Đằng Phi đấy thôi, chẳng phải anh cũng làm như vậy sao? Lưu Tiểu Phi cười nói. Đúng vậy, đã quen chinh chiến trên sa trường rồi. Đột nhiên cuộc sống đời thường bình lặng, là thương nhân, đến giờ tôi cũng vẫn có chút không quen cho lắm. Năm đó làm lính đánh thuê dù mệt một chút, nguy hiểm một chút nhưng nghĩ lại kiếp sống khi đó vẫn thấy khá hay. Khi đó kẻ địch và mục tiêu đều rõ ràng, còn bây giờ lại khác, anh không biết kẻ địch của anh ở đâu, thậm chí đôi khi còn bị người ta ngầm tính kế. Trốn quan trường các anh cũng quả không dễ chút nào, Liễu Kình Vũ cười chua xót. Đương nhiên là không dễ gì rồi. Tôi mới bước vào chốn quan trường có vài năm, tôi cũng cảm thấy thoáng chốc mình đã già đi mười mấy tuổi rồi, hầu như hàng ngày đều đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ. Bất cứ chỗ nào anh sơ ý chút là có thể bị rơi vào bẫy của người khác, tới lúc chết vì sao cũng không biết. Liễu Kình Vũ nói xong, hai người lại nhìn nhau, cả hai đều vẻ mặt chua xót nhớ lại, vừa đi về phía trước, hai người bắt đầu nhớ lại chuyện khi mình chinh chiến xa trường năm đó, dù lĩnh vực chinh chiến của hai người khác nhau, nhưng kinh nghiệm của họ lại rất giống nhau, thậm chí họ còn được huấn luyện rất giống nhau, cho nên hai người nói chuyện rất có tiếng nói chung.